Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 22, ngày thứ 22 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng của Tổng Giám đốc rộng lớn bỗng chốc chìm trong im lặng, ánh mắt của Lục Thư Nghiễn dừng lại ở Triệu Chiều, người đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình cuối tuần, tư niệm hẹn gặp bạn trai. Những từ ngữ này cứ quanh quẩn trong đầu, khiến những cảm xúc Lục Thư Nghiễn đã cố kìm nén bấy lâu bỗng vỡ òa trong giây phút này. Khi về nhà sau khi đăng bài, trời vẫn chưa tối hẳn. Tư Niệm không ngờ tan làm về lại gặp được Lục Thư Nghiễn. Anh đứng một mình, dáng vẻ điển trai với đôi chân dài thu hút nhiều ánh nhìn của người qua đường. Có vẻ như anh đang đợi ai đó, Tư Niệm đã biết người đó là ai ngay khi ánh mắt của anh hướng về phía cô. Anh tìm tôi có việc gì? Trong quán cà phê, một tay Tư Niệm chống cằm, tay kia khuấy cà phê, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sao chuyện này vẫn chưa kết thúc? Mãi đến lúc này, Lục Thư Nghiễn mới như tỉnh hồn. Phải, anh tìm Tư Niệm để làm gì? Kể từ khi Triệu Chiều kể cho anh những chuyện đó, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải gặp Tư Niệm để hỏi cho rõ. Vì vậy anh đến đây, nhưng giờ đây, đối diện với Tư Niệm, Lục Thư Nghiễn lại không biết nên nói gì. Tư Niệm ngẩng đầu lên, hả? Lần đầu tiên Lục Thư Nghiễn nhận ra rằng anh dường như không còn tư cách để hỏi hay xác minh điều gì nữa. Em với người đồng nghiệp kia có quan hệ gì? Cuối cùng anh vẫn hỏi ra miệng. Tư Niệm nhíu mày không hiểu, không biết. Người đồng nghiệp kia mà Lục Thư Nghiễn nói là ai? Nhưng nhìn vào ánh mắt của anh, cô chậm rãi nhận ra, có lẽ là đang nói đến Nguyên Ngộ. Không ngờ Triệu Chiều lại kể chuyện tình cờ gặp hai người ở trung tâm thương mại cho Lục Thư Nghiễn nghe. Trông bề ngoài thì nghiêm túc thế mà sao lại nhiều chuyện đến vậy? Tư Niệm thấy hơi bực mình về cái tính nhiều chuyện của Triệu Chiều. Vậy ra Lục Thư Nghiễn đến đây để chất vấn cô về việc tại sao lần sau yêu đương hay kết hôn không thực hiện lời hứa báo cho anh biết ngay lập tức sao? Chỉ là bây giờ Tư Niệm cảm thấy dù sau này có yêu đương hay kết hôn, cũng không cần phải báo cáo với Lục Thư Nghiễn làm gì. Cô hất cằm, lần trước tôi chỉ nói cho có, anh đừng nói là tin thật nhé. Tôi đã thay đổi rồi, nhưng chuyện yêu đương kết hôn của tôi còn phải báo cáo với anh sao? Anh không thấy là mình quản hơi rộng quá không? Lục Thư Nghiễn bị hỏi đến ngần người vài giây. Sau đó đối diện với vẻ thản nhiên của Tư Niệm, không khí xung quanh anh dần trở nên nặng nề, giọng anh lạnh lùng. Không ngờ em lại tìm được người mới nhanh như vậy. Tư Niệm, để tôi giải thích lại. Cô hắng giọng, ngồi thẳng người lên. Tôi không biết Triệu Chiều nói với anh thế nào. Nhưng tôi phải nói rõ là tôi và đồng nghiệp kia chỉ là bạn bè bình thường. Cuối tuần cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Không phải quan hệ đó, cũng không có ý định tiến tới mối quan hệ đó. Dù tình trạng cảm xúc hiện tại của cô về lý mà nói là chuyện riêng tư, nhưng bị người khác hiểu lầm thì cảm giác vẫn không thoải mái. Tư Niệm giải thích xong thì thấy vẻ mặt của Lục Thư Nghiễn dường như lại thay đổi. Thậm chí cả bầu không khí xung quanh anh cũng đột nhiên dịu đi. Giống như mặt băng vốn đã đóng cứng giờ đang tan chảy từng mảnh nhỏ, cuối cùng hòa thành một vũng nước. Lục Thư Nghiễn nghe Tư Niệm nói, không phải quan hệ đó, và cũng không có ý định tiến tới mối quan hệ đó. Trong khoảnh khắc ấy, sợi dây vô hình đang thắt chặt trong lồng ưng ực anh, khiến anh gần như không thở nổi, bỗng nhiên được nới lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bạn bè bình thường, cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiếp theo, như theo phản xạ tự nhiên, anh muốn biết thêm. Ăn gì vậy? Tư Niệm, cô không thể nhịn được nữa, cau mày. Lục Thư Nghiễn, anh có thấy mình rất kỳ quặc không? Anh là đứa trẻ tò mò hả? Cái gì cũng phải hỏi. Tôi ăn gì với ai thì có liên quan gì đến anh chứ? Tư Niệm thật sự không hiểu nổi. Chuyện lừa dối anh trước đây tôi đã xin lỗi. Tiền chia tay tôi cũng không lấy một xu. Coi như đã bị trừng phạt rồi. Giờ tôi đã hoàn lương làm lại cuộc đời. Sao anh vẫn không chịu buông tha tôi vậy? Pháp luật còn không trừng phạt tôi. Anh dồn ép tôi đến cùng thế này thì có lợi gì cho anh? Lục Thư Nghiễn bị những câu hỏi dồn dập này làm cho sững sờ. Đúng là anh vẫn chưa buông tha cho Tư Niệm. Anh cũng thấy bản thân thật kỳ lạ đến mức khiến chính anh hoang mang. Anh muốn biết Tư Niệm ăn gì với ai, khi nghe Triệu Chiều nói đó có thể là bạn trai, anh rối loạn đến mức chỉ muốn tự mình đến hỏi cho rõ. Mãi đến khi được chính cô phủ nhận, lòng anh mới thực sự bình yên. Đối diện, Tư Niệm thở dài nặng nề, cảm thấy máu nóng dâng lên đầu. Anh nói rõ đi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Chẳng lẽ cuối cùng còn muốn tôi bồi thường tiền cho anh? Cô quyết định nếu Lục Thư Nghiễn dám nói một chữ phải hay gật đầu, hôm nay cô sẽ cùng CS với tên bạn học độc ác, tên tư bản tham lam này tại chỗ. Tư Niệm nhìn quanh tìm vũ khí để cùng CS tìm mãi chỉ thấy một con dao ăn nhỏ. Lục Thư Nghiễn im lặng không nói gì. Tư Niệm chỉ biết nắm chặt con dao ăn trong tay. Cuối cùng Lục Thư Nghiễn ngước mắt lên, nhìn thấy Tư Niệm đang đứng trước mặt với vẻ mặt đề phòng. Anh chợt nhớ lại lần đầu gặp Tư Niệm, khi cô đi học muộn lẻn vào từ cửa sau lớp học, trong lúc tìm chỗ ngồi vấp phải chân ghế và ngã ngồi vào lòng anh. Lục Thư Nghiễn vẫn còn nhớ rõ cảm giác đầu tiên lúc đó. Cô gầy, nhẹ, mang một sự mềm mại đặc trưng của con gái. 5 năm trôi qua, vẻ non nớt trên khuôn mặt dần biến mất, thay vào đó là sự tinh tế và rạng rỡ. Tư Niệm không hiểu Lục Thư Nghiễn đang nghĩ gì. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Cô lại hỏi một lần nữa. Lục Thư Nghiễn nhắm mắt lại, như đang cố kìm nén điều gì đó đang dâng trào trong lòng mà ngay cả anh cũng phải kinh ngạc, rồi giải thích. Em đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không bắt em bồi thường tiền, cũng tuyệt đối không. Anh dừng lại một chút, dường như ngạc nhiên về từ ngữ này. Trả thù đến cùng, Tư Niệm nghe xong mới thấy nhẹ nhõm phần nào, tay cầm dao ăn cũng lỏng ra. Vậy hôm nay anh tìm tôi là vì nghe lời Triệu Triều muốn đến xác minh với tôi à? Nói cho rõ, nhân cách của tôi không cần phải chứng minh với bất kỳ ai. Lần này là ngoại lệ, nhưng sau này dù có chuyện gì tôi cũng không cần phải báo cáo với anh. Lục Thư Nghiễn nghe đến đây lại nhíu mày. Tư Niệm đặt dao ăn xuống. Vậy mọi chuyện giữa chúng ta thực sự đã được giải quyết hoàn toàn rồi phải không? Không còn tranh chấp về tiền bạc, cũng không cần phải giữ lời hứa trong lúc bồng bột nữa. Thật sự không còn điều gì liên quan đến nhau nữa. Cô thực sự không muốn trên đường về nhà lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông muốn nói chuyện với cô nữa. Lục Thư Nghiễn vẫn nhíu mày, trong mắt không biết đang nghĩ gì. Có lẽ, chắc vậy, Tư Niệm nghe được câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười, tốt rồi, vậy hôm nay ở đây tôi xin chúc trước. Anh và bà Lục tương lai của anh, 100 năm hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm nói xong tự thấy mình quả là người yêu cũ có văn hóa nhất thế giới. Lần cuối gặp mặt mà còn có thể chúc phúc cho người yêu cũ và vợ tương lai của anh. Dù sao vị trí bà Lục cũng có nhiều người tranh giành, từ đầu đã chẳng liên quan gì đến cô. Cô nói xong những điều mình muốn nói thì vui vẻ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng lần này, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lại từ phía sau. Lục Thư Nghiễn đứng dậy nắm lấy cổ tay Tư Niệm. Tư Niệm buộc phải quay đầu lại. Trước tiên nhìn cổ tay mình đang bị nắm, sau đó ngước lên nhìn người đàn ông đang đột nhiên không cho cô rời đi với vẻ không hiểu. Trong mắt cô tràn đầy sự bối rối, Lục Thư Nghiễn cuối cùng cũng ngừng suy nghĩ. Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh như có thể gãy trong tay mình, đối diện với đôi mắt trong veo đang nhìn anh đầy bối rối. Anh nhắm mắt lại, từng lời nói ra như nghẹn đắng, mỗi từ đều chưa từng khó khăn đến thế. Tư Niệm, anh nghe thấy mình hỏi, em đã từng thích tôi chưa? Hà, Tư Niệm sừng sốt, Lục Thư Nghiễn lại từ từ mở mắt, chăm chú nhìn vào mắt Tư Niệm, cố tìm kiếm điều gì đó. Em đã từng thích tôi chưa? 5 năm qua, anh đã biết những giả dối kia, nhưng chưa bao giờ anh muốn biết như lúc này, trong tất cả những giả dối đó, liệu có một chút thật lòng nào không? Từ lúc bắt đầu, từ ngày cô vô tình ngã vào chân anh, Tư Niệm đối diện với ánh mắt đang nhìn chăm chú của Lục Thư Nghiễn. Tôi, cô mở miệng. Rõ ràng vừa nãy còn nói liên hồi, nhưng lúc này một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, chỉ cần trả lời có hoặc không, nhưng khi thực sự phải trả lời, đối diện với một người, lại như thế nào cũng không nói ra được. Tư Niệm hiểu rằng từ khi hai người yêu nhau, phần lớn thời gian, nếu không tính đến việc sau này anh phát hiện ra nhật ký và tỏ ra lạnh nhạt, thì Lục Thư Nghiễn là một người bạn trai khá tốt. Cách chương